Nhật ký nụ hôn đầu, chương 61, ngươi cảm thấy ta nghĩ làm chút gì? Góc truyện audio.com, muốn hay không làm bạn gái của ta giống trong phim ảnh mới có cơ hội nghe được lời kịch, nhưng giờ phút này là thật sự nghe được hắn đối với mình nói như vậy. Nam nhân ngay tại nàng bên cạnh thân, trên mặt là trầm ổn chắc chắn, ánh mắt một mực khóa lại nàng, ánh mắt đều nóng rực lên. Kỳ Ninh cuộn tròn bị đông cứng đầu lưỡi, rốt cục trở lại một tia mùi vị. Kem ly hương vị tựa như là muối biển, lại có một chút chanh điều. Vẫn có chút sợ mình tự mình đa tình, nàng liếm liếm môi trâu, giơ lên cây gậy trong tay, thanh âm cực nhẹ. Là nó hỏi, vẫn là ngươi hỏi, nó thay ta hỏi, nam nhân từng chữ nói ra, hầu kết mấy không thể xem xét lăn lăn. Cho nên ngươi cũng có thể lý giải thành, đây là ta hỏi. Nói xong câu đó về sau, hắn đang chờ câu trả lời của nàng. Chủ hoài chán là thức đêm làm, sân bãi bố trí là thức đêm xếp hàng, trên tay nàng căn này đồ chơi nhỏ càng là liên lạc vô số xưởng, mới đuổi tại sáng nay mở mô hình định chế ra. Nhưng hắn vẫn là không xác định, những này là không có thể đánh động nàng. Kỳ Ninh nhìn hắn một hồi, lúc này mới hỏi, ngươi xuất diễn sao, không nghĩ tới đợi nửa ngày lại các loại tới một cái câu hỏi, kỳ thì diễn nhíu nhíu mày lại. Cái gì, ta nói, nàng nuốt ít hầu lung, tình cảm của ngươi cùng kịch cùng tống nghệ đều không có quan hệ sao? Diễn viên cái nghề này so cái khác muốn đặc thù rất nhiều, tại ống kính hạ bọn họ nhất định phải biểu diễn ra chân thật nhất trạng thái mới có thể để cho người xem tin phục, rất nhiều người tại kịch bên trong lâu, sẽ đem kịch bên trong tình yêu sai lầm xem như tình yêu của mình. Có chút tình nhân sẽ đang làm việc kết thúc mấy tháng sau một lần nữa xác nhận tình cảm của mình, mà nàng cùng kỳ thì diễn mới chụp xong yêu đương tống nghệ, lại diễn tình yêu kịch giống như một mực tại luyện tập chính là tình cảm kịch. Ta diễn 10 năm kịch nếu như không phân rõ kịch bản cùng hiện thực sớm không nên ở nơi này. Nam nhân đứng dậy, ta không phải làm sông vực thích ngươi, cũng không phải làm nhật ký nụ hôn đầu nam chính đến thích ngươi, ta thích là kỳ thì diễn thích cùng bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ. Sông vực là hắn tại Huyễn Cảng, bên trong đóng vai nhân vật tên. Hắn không có né tránh vấn đề của nàng, rất khẳng định cho thấy phần này tình cảm thuần túy. Kỳ Ninh chống chống má, ân ta xem rõ ràng. Nam nhân cảm thấy mình lúc này phi thường mẫn cảm, hận không thể phân tích ra nàng mỗi cái hơi biểu lộ. Ân là có ý gì? Đáp ứng, nàng lui về sau hai bước cúi đầu. Trở về cho ngươi trả lời chắc chắn. Trở về kia một đường, nam nhân đều hiển đến mức dị thường dày vò. Lái xe Tiểu Hà mở phải hào hào, đột nhiên cảm giác được đằng sau có người tới. Kỳ thi diễn khuỷu tay khoác lên trên ghế dựa, hạn tốc nhiều ít, Tiểu Hà nhìn một chút hướng dẫn. 120, thêm đến 120. Nam nhân nhìn một chút đồng hồ đo, theo hạn tốc cực đại nhất mở, Tiểu Hà làm theo, nhưng vẫn là không nhịn được nói. Trước kia không phải nói an toàn làm chủ sao, lại không có siêu tốc, nam nhân đem mình trước đó chế định quy củ ném sau ót. Không có siêu tốc liền an toàn, Tiểu Hà kém chút hoài nghi cái kia nói, mở nhanh choáng đầu, người có còn hay không là sau lưng vị này hung hăng để cho mình ra tốc. Kỳ Ninh chân trước vừa tới gian phòng, chân sau liền nhận được kỳ thì diễn WeChat. Giống như tính toán dây số đồng dạng, góc truyện audio.com, nàng không kịp đi đến bên giường, dựa vào cửa, nửa ngồi xổm xuống, núp ở một đoàn nhìn hắn tin tức. Hắn hỏi nàng, trở về sao? Kỳ Ninh gõ 26 cung cách ân, vấn đề thứ hai rất mau cùng đến, như là đã đang đối thoại khung bên trong chuẩn bị thật lâu. Làm không làm bạn gái của ta? Đùi chống đỡ bên ngực trái khang, nàng rõ ràng nghe được mình tại yên tĩnh bên trong bị phóng đại nhịp tim. Nàng nhanh chóng đè xuống gửi đi khóa, giống như là trơ mắt trông thấy đấu giá chùy đập hạ tối hậu một đạo, hết thảy đều kết thúc ân. Phát xong sau, giống như là rốt cục có thể hô hấp, nàng đọc qua điện thoại di động, phanh một chút đứng dậy nhào vào giữa giường. Mềm mại yếu đuối, đổi qua vỏ chăn mang theo chính nàng tranh hương khí thoải mái giống mộng cảnh. Lại mở ra điện thoại, nhìn thấy hắn phát tới, chữ ân vẫn sẽ hay không nói những khác. Là sẽ, thế nhưng là nhìn thấy hắn nói như vậy, nàng không tự giác cong lên khóe miệng giơ cao điện thoại về ân. Bên kia đang tại thâu nhập một hồi, ngay sau đó, nam nhân câu nói tiếp theo giống như là đem nàng cả người ấn vào giữa giường, có thích ta hay không? Như cùng ở tại các loại con thỏ tiến vào cái bẫy. Cũng không có gì khác có thể trở về, Kỳ Ninh lật đến mép giường, lấy một loại yêu cầu rất cao độ tư thế nắm tay rũ xuống bên giường, nhếch môi thận trọng lại nhẹ nhàng nói ân. Kỳ thi diễn trong mắt nhìn thấy cái tin tức này, nhướng mày không nhẹ không chậm cười mở, nói không rõ là cảm giác gì. Đặc biệt cùng loại khi còn bé ôm động vật, vật nhỏ móng vuốt lay lay lấy lại không để lên đến, chỉ chịu lấy cọ sát vài vòng, nhưng vẫn là làm cho người ta không khỏi cảm thấy đáng yêu. Hắn nhìn đồng hồ, nói, 6 điểm dẫn ngươi đi ăn cơm chiều, ân, vẫn thật là nói một chữ này rồi. Nàng nghĩ nghĩ, muốn ăn quả dừa gà, cái này có cái gì khó, nam nhân vui vẻ đáp ứng tốt. Kỳ Ninh ngồi dậy, tính toán mình bữa tối nên tiết chế điểm, không thể ăn cao như vậy nhiệt lượng đồ vật. Nhưng là, hẹn hò, hẳn là ngẫu nhiên có thể phóng túng một lần a, sáng nay đi được quá tùy tiện, trang đều không chút hóa, nàng bổ tầng bảo ẩm ướt phun sương, chuẩn bị bổ một chút trang. Vừa thoa xong son môi thu được Tống Du phát tới tin tức. Ngày hôm nay lễ tình nhân, nàng còn tưởng rằng Tống Du biết rồi cái gì, ngoài ý muốn tại Tống nữ sĩ tin tức càng như thế linh thông, nàng thậm chí mới xác định quan hệ không đến 10 phút đồng hồ. Nhưng một giây sau Tống Du cho nàng phát tới một chương gói biểu tượng cảm xúc. Là kỳ thi diễn cơm vòng lưu truyền rộng rãi một chương gói biểu tượng cảm xúc. Khi đó chính là lễ tình nhân, đoàn làm phim nam hai nữ hai ôm cùng một chỗ chụp tình yêu cuồng nhiệt kịch, kỳ thi diễn ở một bên giúp đỡ chằm chằm cơ vị. Bị cái nào đó nhân viên công tác vỗ, chính là hắn nhìn xem trong màn ảnh hai người anh em. Muối biển tì tì thường xuyên tại lễ tình nhân thả ra tấm hình này, dùng idol tương tự độc thân chính mình. Tống Du cũng trốn không thoát dạng này kịch bản, nàng tại kỳ thi diễn trên thân đánh xuống. Ngươi, em, ca, hai chữ cho nam hai nữ hai đầu đỉnh phối chữ. Tình nhân, Tống Du nói, đây chính là ngày hôm nay chúng ta. Ca liền đi tàu điện ngầm mua cái bánh chung quanh 12 đôi tình nhân tầng tầng vờn quanh cùng hắn mẹ thiên tàng bánh kem khỏa bơ giống như. Góc chuyện audio.com, Kỳ Ninh đem hình ảnh mở ra, đem Tống Du đồ bên trong cái kia chỉ thay mặt mình. Ngươi, cho xóa đi, sau đó phát tới. Tống Du, Kỳ Ninh, thật xin lỗi. Tống Du, Kỳ Ninh, ta hẳn là yêu đương. Tống Du ngay từ đầu còn phi thường tỉnh táo, dấu chấm hỏi cũng không đánh, trong giọng nói còn có chút thương hại, vừa đến lễ tình nhân ngươi liền nổi điên, không có ý nghĩa. Kỳ Ninh cũng không có nóng lòng chứng minh, chờ chút không về được ngươi tin tức đi ăn quả dừa gà. Tống Du cho là mình còn thật xứng hợp nàng, có phải là vẫn là cùng kỳ thì diễn tiến hành lễ tình nhân hẹn hò. Rất nhanh, Tống nữ sĩ ghét bỏ là thật sự tràn ra màn hình, có thể hay không có chút ý mới. Cả chỗ này đều từ Nguyễn Minh thay người. Kỳ thi diễn chính cũng may lúc này phát giọng nói tới, nói vị trí đã đặt xong. Kỳ Ninh ghi chép bình phong, cho Tống Du truyền thâu một phần, cũng lễ phép hỏi thăm, dạng này có đủ ý mới sao? Đối diện an tĩnh thật lâu, ngay tại Kỳ Ninh cho là mình cắt mạng thời điểm, Tống Du cho nàng phát tới điện thoại di động của mình bên trong tất cả dấu chấm hỏi biểu lộ, tại bạn bè yêu ớt thời khắc cho một kích chí mạng, ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Kỳ Ninh cảm thấy mình cũng rất ủy khuất, không phải ngươi trước chế giễu ta sao? Tống Du tưởng tượng giống như cũng thế. Nàng tiêu hóa thêm vài phút đồng hồ, ngoài ý muốn là có, nhưng cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn. Dù sao trước đó những cái kia ngôn luận vẫn là hy vọng Kỳ Ninh bảo vệ tốt mình, như vậy đã hiện tại tình thế sáng suốt, nàng đương nhiên hẳn là bằng hữu của mình chúc mừng, mặc dù giờ phút này cũng không phải là rất muốn thay Kỳ Ninh chúc mừng. Làm đáng tin bát quái quan, Tống Du cuối cùng vẫn khuất phục tại thiêu đốt bát quái dục vọng, gọi điện thoại cho Kỳ Ninh, đi lên liền hỏi. Nói rõ một chút, làm sao tỏ tình, ngươi làm sao đáp ứng, về sau đâu, không nói chi tiết ta cáo ngươi tung tin đồn nhảm. Kỳ Ninh chọn trọng điểm hồi ức, liền đi ra ngoài chơi, sau đó cái kia game ly sau khi ăn xong có cây côn, phía trên có pháp văn, ta hỏi hắn có ý tứ gì, hắn nói muốn hay không làm hắn bạn gái. Ta nói trở về nói cho hắn biết, trở về liền. Liền ở cùng nhau rồi, Kỳ Ninh cảm thấy vấn đề này không mất tiêu chuẩn bên trong lại không có chút nào tiêu chuẩn. Ai có thể cự tuyệt kỳ thì diễn đâu. Dù sao nàng không được, vậy ngươi còn nói cái dám trở về nói cho hắn biết. Nếu như là ta gà con mổ thóc gật đầu 500 cái, một cái đi nhanh tiến lên ôm hắn chính là cái hậu quay người, mua lượt tất cả marketing hào ca tụng chúng ta trai tài gái sắc tình yêu cố sự. Ca suy nghĩ muốn, thận trọng một chút, Kỳ Ninh cũng không biết rõ, ra vẻ mình nghĩ sâu tính kỹ. Còn thận trọng đâu, ngươi xem một chút ngươi tiểu hào năm ngoái phát đều là thứ gì. Kỳ Ninh không quá nhớ kỹ tiểu hào năm ngoái phát cái gì, lật ra nửa ngày mới tìm được năm ngoái hôm nay lúc nàng trạng thái, chỉ cần soái ca khiến cho tuyệt mỗi ngày đều là lễ tình nhân, phối đồ là kỳ thì diễn 9 tấm hình. Thật không nghĩ đến, một năm về sau, đẹp trai nhất cái kia thật sự bị mình lấy được. Đặt xuống điện thoại sau nàng bình nằm ở trên giường, rốt cục hậu chi hậu giác mà đem lễ tình nhân cùng tỏ tình vẽ lên ngang bằng, không biết đây là hắn tận lực chọn lựa ngày, vẫn là trùng hợp. Nhưng là thế nào tính đều rất có kỷ niệm ý nghĩa. Góc chuyện audio.com, dưới lầu kỳ thi diễn mặc áo khoác đang đợi Kỳ Ninh cho mình phát tin tức. Giang Thắng không biết lúc nào chạy tới, nhìn thấy kỳ thi diễn mặc chỉnh tề còn giật nảy mình, bất quá rất nhanh, Giang người đại diện liền tiếp nhận rồi cái này thiết lập. là cảm thấy ta tối hôm qua rất vất vả chuẩn bị mang ta ra ngoài ăn một bữa sao? Tốt à, vậy ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi, chuyện này người tiết vẫn là để hai chúng ta độc thân cầu lẫn nhau sưởi ấm. Ngươi là ta không phải, nam nhân điều điều đồng hồ, không muốn nói nhập làm một, ta là cái gì? Giang Thắng sửng sốt một chút, từ trong đó nghe được nồng đậm cư cao lâm hạ cảm giác yêu việt. Đúng rồi, tối hôm qua làm những là đó làm gì? Ta còn chưa kịp hỏi ngươi. Chủ hỏi cán bên trong toàn là nơi nào an bài thế nào làm sao bố trí thời gian khẩn cấp kỳ thì diễn không nói nguyên nhân, Giang Thắng cũng không rảnh hỏi. Kỳ thì diễn nhìn lấy người trước mặt đã đem, xuẩn chết tính toán, bốn chữ khắc ở mi tâm, ngày hôm nay ngày gì? Lễ tình nhân a, vậy ta tối hôm qua có thể làm gì? Giang Thắng bởi vì thức đêm mà hỗn độn đại não rốt cục thanh minh, hắn văng tục. Làm xong, không nghe ta ngươi cũng đuổi kịp, thật phải nghe ngươi ta đến độc thân bao nhiêu năm. Người đến bên cạnh ta làm ta người đại diện, nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười, hẳn là cố ý đến hại ta. Giang Thắng, Kỳ Ninh thay xong quần áo cho Kỳ Thì Diễn phát tin tức, nam nhân rất nhanh tiếp nàng lên xe. Đêm nay ngồi không phải phòng của hắn, xe cũng không có có tài xế. Kỳ Ninh ngồi lên tay lái phụ mới phản ứng được, người lái xe à, hai người ra ngoài muốn cái gì lái xe. Nam nhân nói, điều vừa xuống xe bên trong hướng dẫn. Hướng dẫn bắt đầu trước thông báo âm thanh. Chuẩn bị xuất phát, mục đích là nhà, Kỳ Ninh nhìn xem đen nhánh bóng đêm, Khải mở miệng. Không phải đi ăn quả dừa gà sao? Đúng vậy a, kia hướng dẫn đi nhà ngươi làm gì? Kỳ Thì Diễn phát động động cơ, rốt cục có rảnh nghiêng đầu nhìn nàng. Quả dừa gà tại nhà ta phụ cận, bằng không thì đâu? Nam nhân giống như cười mà không phải cười, đôi mắt dương lên, thấp giọng. Ngươi cảm thấy ta nghĩ làm chút gì? Cách chương.